quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 691, chương 691. Chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ cất giọng trong trẻo, mỉm cười sảng khoái, chẳng trách tôi thấy đồng chí nữ này lại quen mắt như vậy, hóa ra là đồng chí Bạch Du, anh hùng đời thường do tòa soạn ra, tôi đã đặt mua từng kỳ đấy. Lý do không đối chiếu được ảnh Bạch Du với ảnh phỏng vấn của báo là vì cách ăn mặc của Bạch Du hôm nay trông trưởng thành hơn trong ảnh rất nhiều, lúc đầu bà ấy nhìn thấy có chút quen mắt nhưng không dám nhận. Âu Dương Văn Kiên thuận thế giới thiệu mọi người cho Bạch Du, đây là chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đây là kế toán Lâm, ba người này lần lượt là đại đội trưởng Hà của đội sản xuất thôn Hà Gia, đại đội trưởng Hứa của đội sản xuất Xuân Phong và đội trưởng Trịnh của đội sản xuất Hùng Ưng. Sau khi giới thiệu sơ lược, Âu Dương Văn Kiên vào thẳng chủ đề. Lần này bảo mọi người tới đây, là có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, công xã chúng ta quyết định mở xưởng đồ khảm xà cừ. Câu nói này vừa thốt ra, xung quanh im lặng trong vài giây. Nhưng rất nhanh đã có người không hiểu nên hỏi, bí thư Âu Dương, đồ khảm xà cừ là gì thế? TBC. Dường như Âu Dương Văn Kiên đã có chuẩn bị từ sớm, bảo Hạ Hải Sinh lấy một tác phẩm đồ khảm xà cừ từ trong văn phòng ra, đây là đồ khảm xà cừ, đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc từ vỏ sò. Công xã Phi Ngư của chúng ta gần biển, vỏ sò là tài nguyên thiên nhiên, nhặt không tốn một xu nào, đây là lợi thế lớn nhất của công xã chúng ta, hạng mục này do đồng chí Bạch Du đề xuất, bên cô ấy có hai thợ cả có kỹ thuật rất điêu luyện có thể dạy mọi người, hôm qua tôi đã nhận được phê chuẩn văn kiện xây. Xưởng, tức là chúng ta có thể xây dựng xưởng bất cứ lúc nào. Âu Dương Văn khi nói rất hào hứng, nhưng những người có mặt lại nhìn nhau, không có chút hứng thú nào. Người đầu tiên lên tiếng là đội trưởng Hà, bí thư Âu Dương. Không phải tôi dội gáo nước lạnh đâu, món đồ trong tay cậu trông đẹp đấy, nhưng đẹp đến mấy thì cũng chỉ là thứ làm từ vỏ sò, không ăn được cũng không dùng được, chẳng có tác dụng gì cả, sản xuất ra thứ như vậy thì làm sao mà có người mua được chứ? Đến lúc đó còn chưa nói tới tổn thất đâu. Dù ông ta không nói thẳng ra, nhưng sự bất mãn đã thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Không phải ông ta không coi Âu Dương Văn Kiên là bí thư, mà là anh ta thực sự không có gì đáng để người ta coi trọng cả. Làm ở vị trí này 5 năm rồi, chẳng có chút thành tựu nào, còn khiến mọi người ngày càng nghèo đi. Những công xã khác trồng cây ăn quả thành công thì mở xưởng đóng hộp, có nơi giỏi đánh bắt cá thì mở xưởng chế biến hải sản, còn có nơi trồng chè thì mở xưởng chè, nói chung là đủ loại, cuộc sống đều sung túc khiến người khác phải ghen tị. Nhìn lại công xã Phi Ngư của họ, nuôi cá thì cá chết hết, nuôi ngọc trai thì chẳng nuôi được, trồng cây ăn quả thì cây không ra quả, mấy năm nay chẳng làm nên trò trống gì, còn lỗ vốn nhiều như vậy. Anh ta còn mặt mũi nào để nói đến chuyện mở xưởng nữa. Nói đến những hạng mục trước đây, dù thất bại nhưng ít ra cũng nghe có vẻ hợp lý, còn bây giờ thì ngày càng trở nên vô lý, thế mà lại mở xưởng đồ khảm xà cừ, không biết là anh ta bị nước vào đầu hay nghĩ mọi người cũng ngốc như anh ta, thứ đồ như vậy cho không ông ta cũng chẳng thèm lấy thì sao lại có người bỏ tiền ra mua được. Tuy những người khác không kích động như đại đội trưởng Hà nhưng rõ ràng cũng không mấy lạc quan. Âu Dương Văn Kiên đành phải nói ra những điều Bạch Du đã thuyết phục mình để thuyết phục mọi người, nhưng rõ ràng hiệu quả không mấy khả quan. Vẫn là đại đội trưởng Hà, bí thư Âu Dương, tôi muốn hỏi là anh nói chính quyền huyện đã phê duyệt cho công xã chúng ta xây dựng xưởng, vậy cho tôi hỏi là vốn đã được cấp chưa? Theo như ông ta biết, hai năm qua Âu Dương Văn Kiên đã nộp không ít hạng mục nhưng đều bị bác bỏ, cho dù có được chấp thuận thì cũng không được hỗ trợ vốn, đó cũng là lý do tại sao đến nay công xã của họ vẫn chưa có sản nghiệp nào. Ông ta rất tò mò không biết tại sao chính quyền huyện rác rưởi như vậy lại đột nhiên đồng ý cấp tiền. Mặc dù phía trên đã phê duyệt cho chúng ta xây dựng xưởng nhưng sẽ không hỗ trợ bất kỳ khoản tiền nào. Lời còn chưa nói hết đã bị sự kích động của đại đội trưởng Hà ngắt lời, cái gì? Không cấp vốn, vậy chúng ta lấy cái gì để xây xưởng? Chẳng lẽ bảo đội sản xuất của chúng tôi bỏ tiền ra à? Ông ta không làm đâu. Hai đại đội trưởng của hai đội sản xuất khác nghe vậy cũng nhíu mày. Âu Dương Văn Kiên vội lắc đầu, tất nhiên không phải để đội sản xuất của mọi người bỏ tiền ra, tôi định vay ngân hàng 800 đồng dưới danh nghĩa công xã. Anh ta chưa nói hết câu thì lại bị cắt ngang, vẫn là đại đội trưởng Hà, 800 đồng. Bí thư Âu Dương, một khoản tiền lớn như vậy cậu nói vay là vay, cậu có nghĩ đến cảm nhận của các xã viên không, lỡ như thất bại thì công xã chúng ta lấy gì trả đây? Âu Dương Văn Kiên, đại đội trưởng Hà, ông đừng kích động, nghe tôi nói từng điều một đã, đây là kế hoạch do đồng chí Bạch lập ra, bên trong có nói rõ ràng, ông xem trước đi. Đại đội trưởng Hà nhận lấy kế hoạch rồi cau mày, mãi không giảng ra. Bạch Du không mở miệng giải thích hay thuyết phục. nhưng cô cũng hiểu rõ rằng tại sao công xã mãi không phát triển, một nguyên nhân trong đó chính là không đồng lòng, mà kẻ gây rối lớn nhất ở đây chính là đại đội trưởng Hà của thôn Hà Gia. Nếu muốn xưởng đồ khảm xà cừ hoạt động suôn sẻ thì phải đuổi người này đi, hoặc là khuất phục hoàn toàn người này, để sau này ông ta không dám gây sóng gió nữa. Đương lúc Bạch Du tính toán xem phải xử lý đại đội trưởng Hà như thế nào thì thấy đại đội trưởng Hà đưa kế hoạch trả lại cho Âu Dương Văn Kiên, bí thư Âu Dương, kế hoạch tôi đã xem xong nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến trước đó, không thể xây dựng công xưởng đồ khảm xà cừ, hạng mục này không làm được, nếu như làm thì nhất định sẽ rất tổn thất. Hao tổn trước đó còn chưa đủ sao? Gặp phải một bí thư như vậy, đội sản xuất của họ thật sự xui xẻo tám đời. Âu Dương Văn Kiên hít sâu một hơi, nhìn ông ta nói, đại đội trưởng Hà, chuyện này tôi đã quyết định xong, công xưởng đồ khảm xà cừ nhất định phải làm. Bình thường Âu Dương Văn Kiên rất dễ nói chuyện, không hề có chút phong cách nhà quan nào, cũng vì anh ta vẫn chưa có thành tích gì nên trong lòng đại đội trưởng Hà rất coi thường anh ta. Nhưng lúc này đối diện với ánh mắt kiên định và vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Văn Kiên, thì lời phản đối của ông ta bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Âu Dương Văn Kiên nói, tôi biết mọi người mất lòng tin với tôi, trước là do tôi làm chưa đủ tốt, không dẫn dắt được các xã viên đi đến cuộc sống tốt đẹp. Nhưng xin mọi người hãy tin tôi thêm một lần nữa, hạng mục này chắc chắn sẽ thành công. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, đều không tỏ thái độ. Sự im lặng thực ra đã thể hiện thái độ của họ. Âu Dương Văn Kiên nghiến chặt răng nói, nếu như mọi người lo lắng công xã không có cách bồi thường sau lỗ vốn, vậy thì tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân mượn khoản tiền này với ngân hàng, nếu như lỗ vốn thì là do một mình tôi gánh vác hậu quả, thế thì mọi người đã có thể yên tâm rồi chứ. Những người khác nghe nói như vậy, không khỏi đều có phần lộ vẻ cảm động. Bí thư Âu Dương là một bí thư tốt, không ra vai, ăn cùng món với xã viên, ở cùng nơi với xã viên, anh ta là bí thư giản dị nhất trong phạm vi trăm dặm này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 692, chương 692. 800 đồng không phải là một số tiền nhỏ, vậy mà anh ta lại dùng danh nghĩa cá nhân đi vay ngân hàng. Nếu như thua lỗ thì có nghĩa là anh ta phải dùng cả nửa đời sau để trả khoản tiền lớn này. Chỉ là nếu như không phải là vì xã viên, vì công xã, thì anh ta cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy chứ? Mặc dù anh ta không có thành tích gì nhưng cũng là một bí thư tốt hết lòng vì xã viên, cho dù không xây dựng công xưởng này, thì anh ta cũng có thể tiếp tục ở vị trí này, anh ta làm như vậy chẳng phải là vì mọi người sao? Huống chi họ không muốn công xã tốt sao? Tất nhiên là muốn rồi. Nhìn thấy các công xã khác sống sung túc, trong lòng họ còn khó chịu hơn bất kỳ ai khác, nếu xưởng đồ khảm xà cừ thực sự có thể được xây dựng, họ cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, tương lai phía trước cũng sẽ tươi sáng hơn. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của họ cũng bắt đầu lung lay. Sau khi đại đội trưởng Hứa của đội sản xuất Xuân Phong do dự, là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Âu Dương Văn Kiên, bí thư Âu Dương, đội sản xuất Xuân Phong của chúng tôi sẵn lòng đi theo ngài làm. Ngài nói xây xong xưởng, thế thì xây công xưởng. Đội trưởng Trịnh của đội sản xuất Hùng Ưng khựng lại một lúc, rồi cũng gật đầu, đội sản xuất Hùng Ưng của chúng tôi cũng ủng hộ tất cả quyết định của bí thư Âu Dương. Ba đội sản xuất thì đã có hai đội bày tỏ thái độ, áp lực cuối cùng lại một lần nữa đổ dồn về đội sản xuất thôn Hà. Đại đội trưởng Hà không ngờ hai đội sản xuất kia lại không có lập trường như vậy, tức giận nghiến răng, bí thư Âu Dương, cậu là bí thư công xã, tôi chỉ là một đội trưởng sản xuất nhỏ bé đương nhiên không có tư cách phản đối quyết định của cậu. Nhưng tôi cũng là đại đội trưởng do các đội viên đội sản xuất đề cử ra, tôi không thể để đội sản xuất của chúng tôi ngày càng nghèo đi được, vì vậy đội sản xuất thôn Hà Gia của chúng tôi quyết định rút khỏi hạng mục này, mong bí thư Âu Dương có thể phê. Duyệt. Bạch Du hơi nhíu mày, còn có chuyện tốt như vậy à? Nếu như đội sản xuất thôn Hà Gia tự động rút khỏi, vậy thì cũng không cần cô tiêu phí tâm tư suy nghĩ cách nữa. Mặc dù Bạch Du không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Dù tên gây rối có bị thuyết phục trong chốc lát thì bản chất của ông ta cũng sẽ không thay đổi, biết đâu một ngày nào đó ông ta lại có thể phá hỏng toàn bộ sự việc. Cho nên nếu có thể loại bỏ những người như vậy ngay từ đầu thì không có gì tốt hơn. Hơn nữa còn là chính ông ta chủ động đề nghị, sau này muốn trách người khác cũng chẳng trách được. Nhưng Âu Dương Văn Kiên là một lãnh đạo tốt thật sự một lòng vì dân, anh ta còn muốn thuyết phục đại đội trưởng Hà, đại đội trưởng Hà, hay là ông suy nghĩ lại đi, với tư cách là một thành viên của công xã. Tôi hy vọng đội sản xuất thôn Hà Gia có thể cùng tiến cùng lùi, một người một lòng với công xã, đưa sự nghiệp này đến thành công. Tính cách đại đội trưởng Hà còn ngang ngược hơn cả trâu, ông ta lại lắc đầu, không cần nghĩ lại, tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi, đội sản xuất thôn Hà Gia của chúng tôi rút khỏi hạng mục này, tôi tin chắc tất cả thôn dân của thôn Hà Gia đều sẽ đồng ý với quyết định của tôi. Âu Dương Văn Kiên thấy ý ông ta đã quyết, chỉ có thể nói, nếu chủ ý của ông đã định, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Cảm ơn bí thư Âu Dương, nếu hạng mục này chúng tôi rút rồi, vậy cũng không liên quan gì với chúng tôi nữa, tôi đi về trước. Đại đội trưởng Hà thấy Âu Dương Văn Kiên đồng ý cho mình rút khỏi, trên mặt ông ta cũng lộ ra nụ cười, vừa nói xong đã quay người định rời đi. Ngay lúc này Bạch Du gọi ông ta lại, xin đại đội trưởng Hà chờ một chút, có câu nói gia có gia quy, quốc có quốc pháp, mọi việc đều phải có quy củ, nếu đội sản xuất thôn Hà Gia của mấy người chủ động rút khỏi hạng mục này, vậy mong đại đội trưởng Hà viết một lá đơn xin tự nguyện rút lui, ký tên của ông với tư cách là đại đội trưởng và tên của từng thôn dân trưởng thành, những người không biết chữ thì hãy để họ đóng dấu vân tay. Cô làm vậy là để phòng ngừa sau này khi công xưởng thành lập, đội sản xuất thôn Hà Gia sẽ hối hận, đến lúc đó sẽ quay lại gây rối. Ông ta có thể rút lui nhưng sau này muốn quay lại thì không dễ như vậy. Đại đội trưởng nghe được lời này của Bạch Du thì khựng lại, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi đơn xin tự nguyện rút lui sang đây. Nói xong, ông ta hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mặc dù đại đội trưởng Hà đi rồi nhưng bầu không khí vẫn chưa dịu xuống, có hơi lúng túng và cứng nhắc. Dường như Bạch Du không cảm nhận được, cô quay người nói với chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ, chủ nhiệm Vương. Hôm nay tôi đến đây ngoài việc gặp gỡ mọi người, để chúng ta làm quen với nhau, còn phải tiến hành tuyển dụng sơ bộ nhưng tôi có một ý tưởng, đó là trong quá trình chạm khắc đồ khảm xà cừ không chỉ cần khéo léo mà còn cần rất nhiều kiên nhẫn, vì vậy tôi muốn ưu tiên tuyển dụng và nhận những đồng chí nữ vào. Chủ tịch đã nói, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết. Để mọi người cùng chung sức, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, cũng mới có thể khiến sự nghiệp đồ khảm xà cừ hoạt động thành công. Ban đầu, chủ nhiệm Vương cảm thấy việc thành lập công xưởng đồ khảm xà cừ không có liên quan quá lớn gì đến Hội Liên hiệp Phụ nữ của họ, nói trắng ra thì vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công xã cũng chẳng khác gì đồ trang trí cả. Không phải là không thể nhưng có hay không cũng chẳng khác gì nhau, bình thường những chuyện lớn trong công xã đều do đàn ông nắm giữ, còn Hội Liên hiệp Phụ nữ của họ ngoài việc điều chỉnh những chuyện vặt vãnh trong gia đình, nhà nào bị mẹ chồng đánh, nhà nào bị chồng bạo hành thì ngày nào cũng chỉ giải quyết những chuyện cỏn con này, mà giải quyết rồi cũng vô dụng. Về nhà họ vẫn bị đánh và dù bị đánh thảm đến mức nào, những người phụ nữ đó cũng tuyệt đối không báo án, không ly hôn, không bỏ. Trốn. Bà ấy tưởng rằng lần lập công xưởng này cũng giống như trước đây, dù sao cũng không cần đến Hội Liên hiệp Phụ nữ của họ, không ngờ Bạch Du lại đề xuất ưu tiên tuyển dụng đồng chí nữ. Như vậy, vai trò mà Hội Liên hiệp Phụ nữ của họ có thể có ảnh hưởng khác hẳn. Đôi mắt chủ nhiệm Vương lập tức sáng rỡ, nắm lấy tay Bạch Du, giọng nói kích động, đồng chí Bạch, cô nói không sai. Trời sinh đồng chí nữ chúng tôi chính là khéo tay, có kiên nhẫn hơn đàn ông, quyết định này của cô quá là sáng suốt. Người đàn ông đại đội trưởng Hứa. Người đàn ông đại đội trưởng Trịnh. Luôn cảm thấy lời này có gì đó kỳ lạ. Chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ, ghét. Sau khi thuyết phục được chủ nhiệm Vương, Bạch Du lại quay sang hai đội trưởng đội sản xuất, nói, đại đội trưởng Hứa, đại đội trưởng Trịnh, hai người cũng thấy đấy, hạng mục này không được hỗ trợ chút vốn nào cả. Mà một máy mài vỏ sò đã tốn 250 đồng, chúng tôi dự định sẽ mua ít nhất 2 máy, thuê 2 máy, vay 800 đồng, thế là đã mất hơn 500 đồng rồi, còn lại phải mua dụng cụ mài, keo dán và những thứ khác nữa, khoản vay 800 đồng trông thì nhiều nhưng thực ra chẳng thấm vào đâu. Một cái máy mà đắt thế sao? Đội trưởng Hứa và đội trưởng Trịnh đều há hốc mồm kinh ngạc. Bạch Du, cho nên trong giai đoạn đầu, tức là giai đoạn học, công xã sẽ không trả lương cho mọi người. Cũng không trả theo công điểm, sau khi về, hai người chắc chắn phải nói rõ điều này với mọi người nhé. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 693. Đại đội trưởng Hứa, cái gì? Cô nói sau khi vào công xưởng đồ khảm xà cừ thì một xu cũng không kiếm được ư? Bạch Du lắc đầu, không phải một xu cũng không kiếm được, mà đồ khảm xà cừ khác với những thứ khác. Trước khi bắt đầu sản xuất, phải đào tạo ít nhất 1 đến 2 tháng, trong quá trình đào tạo này, công xã không trả tiền, sau này khi bắt đầu sản xuất thì chắc chắn sẽ trả lương. Hai đội trưởng nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ là nhẹ nhõm một chút. Dù sao thì đào tạo cũng mất 2 tháng, mà còn không được trả một xu nào, nhà nào rảnh rỗi mà bỏ ra nhiều thời gian như vậy để đào tạo, mọi người vốn đã không khá giả, 2 tháng không kiếm được một xu thì chỉ còn nước uống gió Tây Bắc thôi sao? Hai đại đội trưởng nhíu mày, đồng chí Bạch. Lời cô nói khiến chúng tôi rất khó xử, nếu không có tiền thì ai còn muốn vào công xưởng nữa. Bạch Du nói, những người trụ cột trong gia đình hoặc những người đã có việc làm thì có lẽ không muốn, nhưng những cô gái vừa tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3, hoặc những phụ nữ trẻ đã kết hôn nhưng chưa có việc làm, tôi nghĩ có thể họ sẽ muốn học thêm một nghề, huống chi không có tiền chỉ là tạm thời, một khi bắt đầu sản xuất, họ sẽ tương đương với việc có một công việc chính thức, tôi tin rằng những ai nghĩ thông suốt được điều này thì chắc chắn sẽ muốn vào công xưởng. Hai đội trưởng suy nghĩ một lúc, thấy lời Bạch Du nói rất có lý. Rất nhanh, hai người đã rời đi, chuẩn bị về đội sản xuất thông báo cho các đội viên. Hai đại đội trưởng, ghét. Sau khi thuyết phục được hai đội trưởng đội sản xuất, thì Bạch Du nói đến khô cả miệng. Đúng lúc này, chủ nhiệm Vương bưng một nồi đồ gì đó đi tới, đồng chí Bạch khát rồi chứ, mau lại đây uống thạch trong biển đi. Trước đây Bạch Du đã nghe nói ở đảo Quỳnh Châu có một loại rong biển có thể ăn được nhưng cô chưa từng thử. Lúc này cô đi tới, thấy trong nồi không có cái gọi là rong biển cả, chỉ có một nồi thứ gì đó đông lại thành tinh thể, trông trong suốt, nhìn rất giống thạch trắng. Chủ nhiệm Vương nhanh tay múc cho Bạch Du một bát, dùng dao nhỏ cắt thạch trong biển đông lại thành từng miếng nhỏ, sau đó rưới nước đường mật lên, thạch trong biển này có tác dụng thanh nhiệt giải khát tốt nhất, đồng chí Bạch, cô thử đi. Sau khi đưa cho Bạch Du, bà ấy lại múc thêm một bát nữa cho Phùng Chiêu Đệ vẫn đứng bên cạnh không nói gì. Bạch Du dùng thì múc một miếng cho vào miệng, mắt cô sáng lên ngay lập tức. Khi nhai có độ dai, thêm nước đường mật, mát lạnh, thực sự rất giải khát. Thấy Bạch Du uống hết một bát, chủ nhiệm Vương lập tức nhiệt tình múc cho cô thêm một bát nữa. Không phải bà ấy muốn nịnh nọc Bạch Du, mà là bà ấy quá vui mừng. Ban đầu bà ấy tưởng mình sẽ vô dụng như vậy cho đến khi nghỉ hưu, không chỉ không có chút thành tựu, mà còn chẳng có chút danh tiếng nào, sau này người khác nhắc đến bà ấy, chỉ có thể nói bà ấy chẳng có tác dụng gì. Không ngờ trời không phụ lòng người, ông trời lại đưa Bạch Du đến bên bà ấy. Vừa rồi bà ấy nhớ lại chuyện trước đây Bạch Du hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện, trước khi Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện cũng chẳng có thành tựu gì, sau khi hợp tác với Bạch Du trong vở kịch Anh hùng đời thường, lập tức trở nên nổi tiếng, nghĩ đến đây, lòng bà ấy như lửa đốt. Bà ấy chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này thật tốt, tạo ra thành tích. Nghĩ vậy, chủ nhiệm Vương lại múc cho Bạch Du bát thứ ba. Kết quả là cuối cùng, bụng Bạch Du căng tròn, còn phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần. Bạch Du, sao lại có cảm giác chủ nhiệm Vương đang cho mình ăn như lợn thế nhỉ? Vì hai đội trưởng sản xuất nhất thời sẽ không quay lại nên Bạch Du quyết định đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn với Âu Dương Văn Kiên. Phùng Chiêu Đệ thấy Bạch Du định đến ngân hàng, vội vàng buông bát đuổi theo. Âu Dương Văn Kiên và Hạ Hải Sinh đi một chiếc xe đạp, còn Bạch Du thì lần này đổi thành Phùng Chiêu Đệ chở cô bằng xe đạp. Đi một đoạn đường, Phùng Chiêu Đệ vẫn luôn im lặng như hũ nút mới mở lời, Bạch Du, cô thật là lợi hại. Trước đây mọi người đều nói Bạch Du lợi hại, mặc dù cô ấy cũng thấy Bạch Du rất lợi hại nhưng luôn cảm thấy quá xa vời. Cho dù là liên hoàn họa anh hùng đời thường của tòa soạn hay là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học, đều quá xa vời với cuộc sống của cô ấy, nhưng lần này cô ấy tận mắt chứng kiến Bạch Du chỉ bằng vài câu đã dễ dàng giải quyết được chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ và hai đội trưởng sản xuất. Thật là làm cô ấy quá khâm phục. Ngược lại với cô ấy, từ khi đến công xã, cô ấy đã căng thẳng đến mức không nói nên lời. Mặc dù xung quanh hoàn toàn không có ai để ý đến mình, nhưng cô ấy vẫn không kiềm chế được sự căng thẳng. Hơn nữa còn không ghi chép lại chút ghi chú nào, nói cách khác, vừa rồi cô ấy chẳng làm gì cả. So với Bạch Du, cô ấy thật là quá vô dụng. Cô ấy cảm thấy mình không xứng đáng với sự tin tưởng và giới thiệu của Bạch Du, lo lắng sau này sẽ làm hỏng chuyện của Bạch Du, đồng thời lại mâu thuẫn sợ Bạch Du không cần mình. Cô ấy không muốn cả đời theo đàn ông ra khơi đánh cá. Cũng không muốn cả người toàn mùi tanh của cá, cô ấy muốn kiếm tiền để cho gia đình cuộc sống tốt đẹp, cô ấy cũng muốn giống như Bạch Du, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Mà đây, có lẽ là cơ hội cuối cùng của cô ấy, cho nên cô ấy vừa chê bai bản thân nhưng lại lo lắng Bạch Du chê bai mình. Bạch Du lập tức nhìn thấy ý nghĩ của cô ấy, khích lệ nói, từ từ đi, chờ gặp nhiều rồi. Sau này cô cũng có thể trở thành giống như tôi. Ừ. Phùng Chiêu Đệ khẽ đáp một tiếng. Gió mát mùa hè thổi tới, thổi bay những sợi tóc mái của cô ấy. Phùng Chiêu Đệ hít sâu một hơi, Bạch Du, cô có thể giúp tôi chọn tên khác không? Tia nắng ban mai ấm áp chiếu lên mặt Bạch Du, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô hơi sửng sốt, cô muốn đổi tên à? Phùng Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, tôi không thích cái tên bây giờ của mình. Không, không phải không thích, mà là rất ghét. Cha và bà của cô ấy đã đặt tên cho cô ấy và ba em gái để thu hút con trai, cháu trai đến với gia đình nhà họ Phùng, giống như chị em họ sinh ra chỉ có một tác dụng vậy. TBC. Cho nên cô ấy đã muốn đổi tên từ lâu, nhưng trước kia cha và bà vẫn ở nhà, nếu cô dám đổi tên thì sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau này khi cha và bà nội bị đưa về trang trại, cô ấy cũng bận việc phụ gia đình kiếm tiền nên mới quên mất việc đổi tên này. Bây giờ cô ấy sắp bắt đầu một công việc mới và cuộc sống mới, cô ấy không muốn tiếp tục sử dụng cái tên khiến cô ấy chán ghét này nữa. Bạch Du, vậy cô muốn đổi tên thành gì? Phùng Chiêu Đệ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tôi không biết, nhưng trước đây khi nghĩ tới, nếu có một ngày tôi muốn đổi tên, tôi sẽ đổi thành một cái tên nghe còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Bạch Du, mạnh mẽ hơn cả đàn ông sao? Trong ký túc xá đại học của tôi có một bạn nữ tên là Thắng Nam, nghĩa là giỏi hơn đàn ông. Phùng Chiêu Đệ, Thắng Nam là một cái tên hay, nhưng bạn cùng lớp của cô đã lấy tên này rồi. Nếu tôi cũng lấy tên này nữa thì chắc chắn cô sẽ rất dễ nhầm lẫn hai chúng tôi. Hay tôi lấy tên là Siêu Nam, hoặc là Cầm Nam, hay là lấy tên Kỵ Nam nhỉ? Cảm giác cưỡi đàn ông, nghĩ lại cũng rất thích. Khóe miệng Bạch Du hơi giật giật, lắc đầu, ba cái tên này không hay, nếu cô nhất định muốn một cái tên nghe mạnh mẽ hơn đàn ông thì có thể gọi là Tái Nam. Chữ Tái trong cạnh tranh, cũng có nghĩa là thắng. Nam cũng không hẳn là đàn ông, chữ Nam còn là chữ trong chữ gỗ lim. Gỗ lim thường được dùng làm gỗ xây dựng cho cung điện thời xưa, có thể nói đó là rừng cột của nước nhà. Cây gỗ lim là một trong bốn loài cây gỗ đứng đầu nước ta, cũng có nghĩa là rất quý giá. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 694. Phùng Chiêu Đệ phấn khích mắt sáng rực, trụ cột của nước nhà, rất quý giá, Tái Nam, tôi rất thích cái tên này. Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ lấy tên Tái Nam. Bạch Du cũng cười theo, đúng vậy, sau này tôi sẽ gọi cô là Phùng Tái Nam. Không, gọi tôi là Mã Tái Nam. Tôi không chỉ muốn thay tên mà còn muốn đổi họ. Cô ấy không muốn họ của cha mình nữa, cô ấy muốn đổi sang họ của mẹ mình. Mẹ cô ấy đã chịu vất vả 10 tháng để mang thai, vì lẽ gì mà chẳng có đứa con nào được theo họ của bà. Điều này thật không công bằng, vì thế một khi cô ấy đã thay tên thì họ cũng phải đổi luôn. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt xám xịt của Mã Tái Nam, khiến khuôn mặt cô ấy như bừng sáng. Được, đồng chí Mã Tái Nam. Không riêng gì ở bên này. Lúc này, gia đình nhà họ Tằng ở Bắc Kinh cũng đang bàn chuyện tên. Lần trước mẹ Tằng không thể thuyết phục Lâm Hướng Tuyết hoãn việc học đại học lại được, nên đã chạy đến mắng con trai mình là Tằng Cảnh Lâm. Tằng Cảnh Lâm nhận sai, nhưng không làm theo lời bà ta. Mà bà ta thì muốn con trai phải đồng lòng với mình, cùng nhau thuyết phục Lâm Hướng Tuyết hoãn việc học đại học. Bà ta cũng muốn con trai mình ngăn cản Lâm Hướng Tuyết đặt vòng tránh thai. Nhưng tên nhóc đó miệng thì nói vâng, quay đầu một cái là chẳng thèm hé răng với Lâm Hướng Tuyết câu nào, xém chút là làm bà ta tức chết. TBC. Bà ta muốn làm ầm ĩ một trận, ép Lâm Hướng Tuyết làm theo lời mình nói như những bà mẹ chồng khác, nhưng bà ta không dám. Gia đình nhà họ Tằng không bằng nhà họ Lâm. Lúc trước nhà họ Lâm coi trọng Tằng Cảnh Lâm vì tính tình anh ấy tốt và là người cầu tiến. Gia đình nhà họ Tằng lấy được Lâm Hướng Tuyết cũng coi như là trèo cao. Bởi thế sau khi Lâm Hướng Tuyết vào cửa, bà ta chưa bao giờ dám lớn tiếng với cô ấy, cũng không dám sai cô ấy làm gì. Cho dù cô ấy không có thai thì cũng không dám công khai thúc giục cô ấy, chỉ có thể nấu canh sâm gà mái già mỗi ngày để tẩm bổ cho cô ấy. Điều khiến bà ta bực bội chính là, món canh sâm gà mái già đã không mang lại cho bà ta một đứa cháu trai mập mạp. Hôm nay là ngày tiểu mang quả đầy tháng, vì không dám tạo sự chú ý nên họ không bày tiệc lớn, mà chỉ mời gia đình hai bên. Lúc này mọi người đang quay quần cùng nhau chọn tên cho tiểu mang quả, mẹ Tằng cứ đứng ngồi không yên, như kiến bò chảo nóng. Cuối cùng bà ta cũng nói ra suy nghĩ của mình, tôi có một cái tên rất hay, mọi người nghe thử xem sao. Lâm Hướng Tuyết, mẹ, tên là gì ạ? Mẹ Tằng, dẫn chương, chương nghĩa là ngọc đẹp, dẫn chương chính là mang nghĩa một viên ngọc đẹp. Sau này khi tiểu mang quả của chúng ta lớn lên, chắc chắn sẽ có phẩm hạnh như một ngọc đẹp vậy. Con có thấy tên này có hay không? Dẫn chương. Lâm Hướng Tuyết thấy cái tên này khá đặc biệt. Đang định nói nó sẽ được đưa vào danh sách cân nhắc thì mẹ cô ấy đã cười lạnh một tiếng. Bà thông gia, bà đang thèm cháu trai đến phát điên rồi đúng không? Tim mẹ Tằng rung lên, cố nở nụ cười, bà thông gia, ý bà là sao? Đây là một cái tên hay mà tôi rất thật lòng đã chọn cho cháu gái yêu quý của mình đấy. Trước mặt nhiều người như vậy, mẹ Lâm vốn là muốn giữ thể diện cho bà ta, nhưng thấy bà ta vẫn muốn ngụy biện đến cùng thì liền cười lạnh nói, ý tôi là sao trong lòng bà thông gia còn không hiểu sao? Sinh con trai hay con gái, hay thời xưa còn gọi là sinh nam sinh nữ ấy, chữ chương đúng là mang nghĩa ngọc đẹp, nhưng ở thời xưa, đó là thứ được trao cho con trai sau khi được sinh ra, hy vọng sau này đứa bé có thể làm rạng rỡ tổ tông. Dẫn chương không phải mang nghĩa là ngọc đẹp, mà là mang đến con trai. Bà thông gia nghĩ mọi người ở đây không đọc nhiều sách, không biết dẫn chương có ý gì sao? Nói trắng ra, dẫn chương cũng có ý nghĩa giống như chiêu đệ vậy. Dẫn chương chiêu đệ. Nghe mẹ Lâm nói xong, mọi người không khỏi ồ lên. Thời đại nào rồi, vậy mà còn trọng nam khinh nữ. Bản thân cũng là phụ nữ, tại sao lại coi thường phụ nữ như vậy? Có mấy người phụ nữ đúng thật là kỳ quái. Cũng không hẳn, muốn có cháu trai thì cứ nói thẳng, còn giấu giấu giếm giếm, cố ý nói lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người ta, chuyện này rất không nên. Cũng may là mẹ của Hướng Tuyết biết nhiều. Nếu là tôi còn thực sự không biết dẫn chương giống nghĩa với chiêu đệ. Lúc nãy tôi còn cảm thấy nghe khá hay nữa. Khuôn mặt của mẹ Tằng lần lượt chuyển sang màu đỏ, rồi xanh, rồi trắng, rồi đen. So với bể nhuộm còn thú vị hơn. Sắc mặt của cha Tằng và Tằng Cảnh Lâm cũng không tốt gì cho cam. Hai cha con hận không thể đào hố cho mình, để không phải đối mặt với sự chỉ trỏ và ánh mắt của mọi người. Lâm Hướng Tuyết nhìn mẹ chồng với ánh mắt khó tin. Kể từ khi Tiểu Mang Quả chào đời, mẹ chồng chưa bao giờ nói một câu muốn cháu trai trước mặt cô ấy, cũng mua rất nhiều sữa bột, váy và quần áo cho cháu. Ngay cả khi mình nói muốn đặt vòng tránh thai bà ta cũng không phản đối. Cô ấy còn tưởng mẹ chồng cũng giống như mình, không phải là người trọng nam khinh nữ. Cô ấy chợt nhớ, lúc trước mẹ chồng vẫn luôn cố thuyết phục mình hoãn việc đi học một năm, trước đó cô ấy còn tưởng đối phương thực sự đang nghĩ cho sức khỏe của mình và Tiểu Mang Quả. Còn bây giờ cô ấy nghi rằng sở dĩ mẹ chồng bảo mình đừng học đại học là vì muốn mình mang thai một năm nữa, sau đó sinh cho bà ta một đứa cháu trai. Lâm Hướng Tuyết càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt cũng lạnh xuống, mẹ, con gái của con sẽ không lấy cái tên dẫn chương hay chiêu đệ gì hết, con bé là bảo bối của con, trong 4 năm học đại học con sẽ không mang thai nữa, nếu sau này lại có con cũng sẽ không vì sinh con trai mà lại mang thai lần nữa. Mẹ Tằng mặt đỏ như mông khỉ. Hướng Tuyết, mẹ không có ý đó. Lâm Hướng Tuyết không nghe bà ta giải thích nữa, nói với Tằng Cảnh Lâm, em đã quyết định Tiểu Mang Quả sẽ được gọi là Bảo Lâm. Bảo là trong từ bảo bối. Lâm là chữ Lâm bên cạnh chữ Vương, cũng có nghĩa là ngọc đẹp. Bản thân Tiểu Mang Quả của em chính là một viên ngọc đẹp rồi, không cần đàn ông cũng có thể trở thành một viên ngọc đẹp. Mẹ Tằng. Nếu nó không thích chữ chương mang nghĩa ngọc đẹp này, vậy tại sao không chọn tên khác? Sao lại chọn cái chữ Lâm? Cũng có cùng nghĩa chứ. Chẳng lẽ muốn dùng từ ngọc đẹp này để sỉ nhục mình sao? Là muốn mỗi khi mình nghe thấy chữ Lâm này thì sẽ nhớ lại cảnh hôm nay bị mọi người cười nhạo thế nào à? Nó làm vậy là cố ý à? Giờ đây mẹ Tằng rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã chọn cái tên này, mà hối hận vì đã nói ra trước mặt mọi người, đáng lẽ bà ta nên nói riêng với con mới phải. Cho dù trong lòng mẹ Tằng có bất mãn như thế nào cũng vô ích. Mọi người đều đồng ý cho rằng cái tên Bảo Lâm rất hay, chưa nói tới chuyện hay hơn gấp ngàn lần cái tên dẫn chương chiêu đệ, nó còn hay hơn mấy cái tên Hoa Lan hay Hoa gì đó. Hai cha con Tằng Giang Lâm cũng không có ý kiến gì. Thế là cái tên của Tiểu Mang Quả đã được quyết định, Tằng Bảo Lâm. Bạch Du, Âu Dương Văn Kiên và những người khác đã đến ngân hàng. Dự án thành lập xưởng chạm khắc vỏ sò đã được thẩm phán huyện phê duyệt. Con dấu và các loại giấy tờ đều đã đầy đủ hết. Mọi người đều cho rằng chỉ cần nộp những giấy tờ này thì ngân hàng sẽ thông qua xét duyệt rồi cấp vốn cho họ. Không ngờ mới nộp giấy tờ được 10 phút, một nữ thư ký đã nói lời xin lỗi với bọn họ. Xin lỗi, phó giám đốc của chúng tôi nói giấy tờ của mọi người không đạt tiêu chuẩn, nên không thể giải ngân cho xã của mọi người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 695. Chương 695. Không đủ tiêu chuẩn. Âu Dương Văn Kiên là người hoang mang nhất. Anh ta đã xác nhận điều này nhiều lần với các nhân viên của Ủy ban huyện, hỏi đến mức các nhân viên ở đó đều thấy phiền, hơn nữa trước đó anh ta đã xác nhận lại rồi, chắc chắn giấy tờ đều đủ cả. Bạch Du, xin hỏi đồng chí, giấy tờ của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn ở đâu? Xin cô hãy nói rõ cho chúng tôi biết để khi về chúng tôi có thể sửa lại. Nữ thư ký lại lắc đầu xin lỗi, chuyện đó tôi không biết, phó giám đốc của chúng tôi cũng không nói gì với tôi, chỉ nói giấy tờ của mọi người không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi không thể cho mọi người vay tiền. Thực ra điều cô ấy không dám nói là phó giám đốc Hề không đọc kỹ hồ sơ. Anh ta chỉ mở trang đầu tiên ra, khi nhìn thấy dòng chữ Xã Phi Ngư và Âu Dương Văn Khiên, anh ta lập tức trả lại tập hồ sơ cho cô ấy, rồi nói những lời đó. Cô ấy nghĩ, chắc chắn là Xã Phi Ngư hoặc bí thư xã này đã đắc tội với phó giám đốc của họ, nên phó giám đốc đã cố tình làm khó. Nhưng chuyện này cô ấy tuyệt đối không dám nói ra, bằng không sau này cô ấy sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Âu Dương Văn Khiên hoàng hồn, liên tục gật đầu, được được, nếu giấy tờ không đạt tiêu chuẩn thì chúng ta quay về làm lại lần nữa. Nghe xong, anh ta định quay người bỏ đi. Nhưng lại bị Bạch Du ngăn lại, đồng chí, không phải tôi muốn làm cô khó xử, chỉ là các cô không giải thích rõ ràng không đủ tiêu chuẩn ở đâu, vậy làm sao chúng tôi có thể sửa lại. Cho nên xin các cô hãy nói rõ ràng chi tiết chỗ nào không đạt tiêu chuẩn cho chúng tôi biết, như vậy mọi người sẽ đều được tiết kiệm thời gian, cô nói có đúng hay không? Nụ cười của nữ thư ký cứng đờ. Chỉ là Bạch Du nhìn rất đáng yêu, nói chuyện lại nhẹ nhàng, nhưng lại ngồi xuống chiếc ghế trong sảnh lớn ở văn phòng, như thể nếu hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ không đi. TBC. Nữ thư ký không còn cách nào khác, đành phải cầm hồ sơ đi vào tìm phó giám đốc. Cô ấy thấy mình đúng là số khổ, bị kẹt ở giữa như một chiếc bánh sandwich vậy. Quả nhiên, khi cô ấy vừa bước vào và thuật lại mọi chuyện, liền lập tức nhận lấy tiếng mắng mỏ của phó giám đốc, việc nhỏ như thế mà cũng không giải quyết được thì giữ cô ở ngân hàng để làm gì? Đi ra ngoài tự xử lý đi. Đừng tới gặp tôi nữa. Nữ thư ký mang đôi mắt đẫm lệ xuất hiện trước mặt nhóm của Bạch Du, nói lại mấy lời lúc nãy. Bạch Du biết chuyện này không liên quan gì đến nữ thư ký, nhưng nếu hôm nay bọn họ đi như vậy, sau này sẽ không thể vay được tiền nữa. Vì thế cô suy nghĩ một lúc rồi nói, làm phiền đồng chí vào nói với phó giám đốc một tiếng, giấy tờ của chúng tôi đã được thẩm phán huyện và bí thư huyện nhất trí phê duyệt. Nếu anh ấy cho rằng hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, lại không nói cho chúng tôi biết không đủ tiêu chuẩn ở đâu thì chúng tôi đây đành phải đi hỏi thẩm phán huyện và bí thư huyện. Nếu cần thì có thể mời họ cùng nhau đến đây. Ngoài ra, trước đây tôi cũng từng làm việc ở một tòa soạn, một số đơn vị đã cố tình không tạo điều kiện cho người dân, lúc trước khi tôi làm việc ở đó cũng đã nghe không ít những chuyện kiểu này. Bây giờ xem ra tôi biết quá ít rồi, có lẽ tôi nên kể cho đồng nghiệp ở tòa soạn nghe chuyện xảy ra hôm nay, bảo họ đến phỏng vấn một chút, để mọi người có thể biết chữ. Tôi tớ của dân có nghĩa là gì nhỉ? Đây là uy hiếp. Đây đích thị là một lời uy hiếp. Tay nữ thư ký kích động rung lên, mang ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Bạch Du. Tuy cô ấy không dám chống lại phó giám đốc, nhưng nếu có người có thể khiến phó giám đốc kinh hãi thì cô ấy sẽ vui tới mức nhảy dựng đốt pháo ăn mừng luôn, sau đó chống nạnh hất mặt lên trời cười to ba tiếng. Cô ấy cảm thấy nữ đồng chí trước mặt chính là thần tượng của mình. Hu hu, người ta còn rất xinh đẹp, thật sự rất đáng yêu. Nữ thư ký cầm hồ sơ đi vào lần thứ ba, ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng ly rơi vỡ loảng xoảng. Nhưng khi nữ thư ký đi ra lần nữa, hồ sơ trong tay đã không còn nữa, phó giám đốc của chúng tôi nói, lúc nãy anh ấy đã xem nhầm, hồ sơ rất đầy đủ và rất hợp lệ, anh ấy đã nhận hồ sơ, mấy ngày nữa sau khi xét duyệt thì sẽ giải ngân, đến lúc đó sẽ có chuyên viên liên hệ với mọi người. Âu Dương Văn Khiên. Hạ Hải Sinh. Chuyện này được giải quyết rồi sao? Phùng Chiêu Đệ, à không, bây giờ tên là Mã Tái Nam, một lần nữa nhìn Bạch Du với ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt đó không thể nói là rất giống với ánh mắt của nữ thư ký, không phải là giống, mà phải nói là rất giống. Bạch Du đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của nữ thư ký, cười nói, cảm ơn đồng chí. Tôi còn muốn hỏi một chút, phó giám đốc của đồng chí tên là gì? Tay nữ thư ký lại kích động rung lên, cô đi tới, hạ giọng, đồng chí. Cô muốn đưa tên phó giám đốc của chúng tôi cho tòa soạn à? Nếu vậy thì tôi có thể nói cho đồng chí biết tên khốn. Khụ khụ, anh ta tên là Chúc Vệ Hâm, chữ Chúc trong Chúc Phúc, từ vệ ma nghĩa khỏe mạnh, hâm là vàng, đừng viết sai nhé. Bạch Du cảm thấy nữ thư ký đáng yêu trước mặt có hơi quá đáng, nhưng cô lại cảm thấy đề nghị này không phải là không thể thực hiện được. Hoặc một ngày nào đó cô có thể nói chuyện cho tên Ngụy Quảng Tông đó. Sau khi ra khỏi ngân hàng, Âu Dương Văn Khiên vẫn còn hưng phấn, hôm nay cảm ơn đồng chí Bạch. Nếu không có đồng chí Bạch, tôi thật sự đã không có được khoản vay này. Với tính tình của anh ta thật sự sẽ không nghĩ đến việc uy hiếp này, anh ta sẽ chỉ biết phô tô giấy tờ thành một bộ nữa, rồi ngờ ngờ nghệch nghệch đi tới đây xin vay tiền một lần nữa. Không nghĩ Bạch Du mới nói mấy câu thì đã giải quyết xong. Bạch Du nhìn anh ta, hỏi, bí thư Âu Dương, anh có biết có ai tên là Trúc Vệ Hâm không? Anh ta là phó giám đốc phụ trách cho vay của ngân hàng này. Nghe đến cái tên đó, biểu cảm của Âu Dương Văn Thiên lần lượt là, kinh ngạc, thì ra là thế, cau mày lo lắng, thở dài tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên Bạch Du nhìn thấy trên mặt đối phương có nhiều biểu cảm như vậy. Một lúc sau, Âu Dương Văn Thiên phản ứng lại, nhìn thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta ho một tiếng và nói, tôi biết đồng chí Trúc Vệ Hôm này, không ngờ lại là anh ta. Lúc còn trẻ tôi có yêu một người, nhưng khi ấy tôi không có tương lai gì, và tất nhiên bây giờ tôi cũng không có bao nhiêu. Nhà tôi nghèo nên cha mẹ bên nhà gái không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Không lâu sau, cô ấy bị ép kết hôn với một người đàn ông khác. Về phần người đàn ông này là ai thì hẳn mọi người chắc cũng đoán được. Bạch Du không ngờ ở đây lại có một câu chuyện bi thảm đầy lưu luyến như vậy, cô chợt nhớ tới Âu Dương Văn Thiên vẫn chưa kết hôn. Chẳng lẽ anh ta giữ mình vì người phụ nữ kia sao? Nếu đúng như vậy thì anh ta thực sự là một người si tình. Nhận khoản vay, đã đạt được. Sau khi giải quyết xong vấn đề vay nợ, nhóm của Bạch Du chạy xe đạp về xã. Khi về đến xã, từ xa họ đã thấy đội trưởng của hai tổ sản xuất đang cùng các thành viên trong tổ đứng chờ ở khoảng sân trống trước cửa văn phòng. Bạch Du đếm sơ qua một lượt. Tin xấu, không có nhiều người lắm, chỉ có khoảng 40 người, trong đó có một số là đàn ông và phụ nữ lớn tuổi. Tin tốt, có khoảng 30 phụ nữ trẻ, theo lời chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ, 10 người trong số họ đã tốt nghiệp cấp 3, một người là học sinh trung học, vì không tìm được việc làm trong nhà máy nên trước giờ chỉ ở nhà phụ việc, hoặc là đang chuẩn bị lập gia đình. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 696. Sau khi Âu Dương Văn Thiên phát biểu vài câu liền giao sản nghiệp này cho Bạch Du, đồng chí Bạch, mảng chạm khắc vỏ sò tôi không biết được nhiều, cho nên bước tiếp theo làm như thế nào cô chỉ nói, tất cả chúng tôi sẽ phối hợp với cô. Chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng gật đầu, đúng vậy, cô cứ nói, nếu tất cả chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể thành lập nhà máy. Bà ta muốn mọi người biết rằng, câu nói phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời không chỉ là nói suông. Bạch Du gật đầu, cảm ơn bí thư Âu Dương và chủ nhiệm Vương đã tin tưởng. Vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa. Nếu có gì còn chưa tốt, mong hai người hãy kịp thời hướng dẫn cho tôi nhé. Đúng là một đồng chí khiêm tốn và tốt bụng. Chủ nhiệm Vương càng nhìn Bạch Du càng thích, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nếu là người khác, e rằng cái đuôi đã dựng lên trời rồi từ lâu rồi. Nhưng Bạch Du vẫn có thể khiêm tốn như vậy, hơn nữa trong mọi việc đều đặt họ lên hàng đầu. Thái độ này khiến người ta rất thoải mái, khó trách trước kia tòa soạn lại thành công như vậy. Bạch Du tiến lên vài bước, hắn giọng nói, việc tuyển dụng lần này chủ yếu là tuyển người học nghề chạm khắc vỏ sò. Bởi vì quy mô sản xuất có hạn nên lần này chỉ tuyển 20 người. Tôi đếm ở đây thì tổng cộng có 43 người, nhiều hơn số lượng cần, cho nên chỉ có thể quyết định thông qua kiểm tra. TBC. Một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn giơ tay, mặt đỏ bừng hỏi, xin hỏi kiểm tra như thế nào ạ? Bạch Du nhớ rõ cô gái trẻ trước mặt, cô ta là cô gái duy nhất có bằng cấp 3 do chủ nhiệm Vương giới thiệu, tên là Lâm Bảo Châu. Cô ta tuy là con gái nhà quê nhưng vì trong nhà ba đời đều là đàn ông làm trụ cột, tới đời cô ta thì chỉ sinh ra một người con gái là cô ta, bởi thế trong mà rất chiều chuộng cô ta, do đó mới được trao cho cơ hội đi học đầy quý giá. Bạch Du khẳng định, câu hỏi của đồng chí nữ này rất hay. Trong nhà máy của chúng tôi, sau này nếu gặp phải điều gì không hiểu thì cứ hỏi thoải mái. Còn đối với việc kiểm tra, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lần này Lâm Bảo Châu đến đây chỉ để giữ thể diện nên mới làm người đi đầu, bởi vì gia đình cô ta không coi trọng cái gọi là xưởng chạm khắc vỏ sò này, nhưng đại đội trưởng Trịnh đã huy động rất nhiều người, anh ta sợ mình sẽ bị so sánh với đội sản xuất xung phong, nên bảo cô ta qua cho đủ quân số. Cô ta thầm nghĩ chỉ cần đi qua cho có là được, nhưng khi nhìn thấy bí thư Âu Dương và chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ rất kính trọng Bạch Du, suy nghĩ của cô ta liền bắt đầu thay đổi. Cô ta cảm thấy Bạch Du là người có năng lực, nếu không sẽ không thể làm cho hai người quyền cao chức trọng kia phải cúi đầu. Trực giác mách bảo với cô ta, nếu đi theo người có năng lực thì tương lai tuyệt đối sẽ không thể tồi tệ được. Cho nên cô ta mới giơ tay định hỏi một câu, Không ngờ mình chỉ hỏi một câu không quan trọng gì mấy nhưng lại được Bạch Du khen ngợi trước mặt mọi người, khiến cô ta hưng phấn đến hai má đều đỏ. Cô ta quyết định, mình nhất định phải vào xưởng chạm khắc vỏ sò, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra. Cô ta muốn làm việc với đồng chí Bạch Du xinh đẹp và tài năng. Bạch Du không biết mình mới khen bừa một câu mà đã dễ dàng thu phục được một fan hâm mộ. Cô bảo mã tái nam lấy túi sách và dụng cụ cô mang theo ra, đây là vỏ sò và dụng cụ mài tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm. Tôi sẽ phát cho mỗi người một bộ, 3 giờ kế tiếp mọi người cần phải mài vỏ sò thành hình bông hoa. Nói xong, cô bảo mã tái nam và Hạ Hải Sinh đi phát vỏ sò và dụng cụ, sau đó lấy những bông hoa mà Hạ Hải Sinh đã mài trước đó ra và đặt lên bàn để làm mẫu. Khi mọi người nhìn thấy hoa và vỏ sò trên bàn thì không khỏi xôn xao bàn tán. Mài vỏ sò thành hoa, quá khó rồi. Vỏ sò mỏng như vậy, lỡ mài một chút bị vỡ thì sao đây? Tôi cảm giác mình không thể làm tốt hu hu. Chắc tôi sẽ không vượt bài kiểm tra mất. Không đậu thì không đậu, dù sao cũng không kiếm được nhiều tiền. Dù có cơ hội được tham gia bài kiểm tra nhưng nhiều người vẫn không mấy lạc quan với xưởng chạm khắc vỏ sò, do đó cũng không quan tâm lắm đến việc liệu mình có được chọn hay không. Khi Bạch Du thấy thế cũng không hứa hẹn gì với mọi người, hứa hẹn không có ý nghĩa, cô muốn dùng thực lực để chinh phục mọi người. Cô bảo Hạ Hải Sinh chỉ mọi người cách dùng những dụng cụ trước mặt, cách dùng lực ra sao để vỏ sò không bị vỡ. Sau đó, cô nhờ chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ dẫn người đi quan sát những người này, ghi chép chi tiết ai là người kiên nhẫn, ai khéo tay hay ai không thể ngồi yên được. Chủ nhiệm Vương rất vui vì mình có thể phát huy công dụng, vỗ ngực bảo Bạch Du yên tâm, mình nhất định sẽ làm tốt. Sau khi làm xong hết, Bạch Du mới nói với Âu Dương Văn Kiên về chuyện của thợ cả Ngũ. Thầy Ngũ và dì Triệu đã lớn tuổi, ở nhà còn có một cô con gái có sức khỏe không tốt, cô gái đó không thể sống thiếu sự chăm sóc của họ, cho nên họ không thể ngày nào cũng lên xã hướng dẫn, trừ khi xã có thể thu xếp nhà ở cho họ. Thật ra yêu cầu này không phải do vợ chồng thợ cả Ngũ đưa ra. Sau khi biết Bạch Du sẽ hợp tác với xã Phi Ngư để thành lập nhà máy, hai vợ chồng dứt khoát ủng hộ cô, cũng không phản đối sự sắp xếp của cô. Bạch Du rất cảm động vì điều này. Vợ chồng thợ cả Ngũ nói họ có thể đưa Ngũ Hiểu Đường tới xã làm vào buổi sáng, buổi tối sẽ đưa con gái về. Tuy nhiên, họ cần có một phòng riêng để Ngũ Hiểu Đường có thể ở một mình. Nhưng Bạch Du cảm thấy ngày nào bọn họ cũng đi tới đi lui như vậy quá khó khăn, trạng thái tinh thần của Ngũ Hiểu Đường luôn là một quả bom hẹn giờ, nếu trên đường đi gặp phải người nào mỉa mai hoặc coi thường họ, thì đối với sự hồi phục của Ngũ Hiểu Đường cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy giải pháp tốt nhất là để thợ cả Ngũ và gia đình chuyển về xã ở, để họ không cần phải đi lại vất vả hàng ngày nữa, đồng thời cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền thuê. Đúng vậy, ngôi nhà nơi thợ cả Ngũ ở hiện nay là do thư ký Chương của bên tòa soạn cho họ ở nhờ, thư ký Chương nhất quyết không lấy tiền, nhưng bởi thế con trai và con dâu của thư ký Chương rất không vui, do đó thợ cả Ngũ vẫn trả tiền thuê cho nhà họ Chương. Nhưng gần đây, nhà họ Chương đang ầm ĩ nên muốn lấy lại căn nhà, nếu không sẽ phải tăng tiền thuê, bởi vì giá thuê mà thư ký Chương đặt ra quá thấp. Một ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ lấy 1 đồng. Nếu cho người khác thuê thì có thể thu ít nhất được 3 đến 5 đồng. Sau khi nghe lời đề nghị của Bạch Du, thợ cả Ngũ và gia đình rất vui vẻ chuyển đến xã, đó là lý do tại sao đến bây giờ Bạch Du mới mở lời. Âu Dương Văn Kiên suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Nhìn thấy đối phương không có từ chối, trong lòng Bạch Du trở nên nhẹ nhõm, cũng cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng người để hợp tác. Bạch Du, còn nữa, mặc dù hiện tại không vội xây dựng nhà máy, nhưng chúng ta không thể làm việc trên đất trống được. Chúng ta cần một nơi rộng rãi, cũng như bàn ghế. Âu Dương Văn Kiên ghi chép những điểm cần thiết, được, cái này tôi đã nhớ kỹ, trong xã còn có một số chỗ trống không dùng để làm gì, 2 ngày tới tôi sẽ bảo người đến dọn dẹp. Về phần bàn, ghế và dụng cụ thì phải đợi ngân hàng cho vay rồi mới mua được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 697. Bạch Du tỏ vẻ không thành vấn đề. Âu Dương Văn Kiên sau khi ghi lại hết liền nêu ra một vấn đề mình còn lo lắng, tuy vỏ sò là tài nguyên thiên nhiên, nhưng việc nhặt chúng cũng rất tốn thời gian và sức lực. Nếu những người này được tuyển thì sau đó họ phải đi nhặt vỏ sò, nếu vậy thì tôi lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học nghề. Bạch Du suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta không cần bọn họ đến nhặt, thay vào đó có thể thuê người của tổ sản xuất đến nhặt. Chúng ta có thể định giá, Chẳng hạn như một cân vỏ sò sẽ trả bao nhiêu tiền, nếu nhặt được vỏ sò có hình dáng lạ thì sẽ mua với giá khác. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng trả tiền thì không sợ không nhận được vỏ sò, nếu đội sản xuất không chịu làm thì chúng ta cũng có thể tìm người ở các xã khác. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, bất kể đàn ông, phụ nữ, già hay trẻ, người lớn hay trẻ em, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đổ xô đến bãi biển để nhặt vỏ sò cho họ. Bằng cách này, vấn đề nguyên vật liệu cũng được giải quyết. Mặt trời càng lúc càng lên cao, tiếng ve kêu trên những tàn cây lớn càng to hơn. Vì quá nắng nóng nên có không ít người đã ngồi dưới tán cây lớn để mài, Hạ Hải Sinh đứng bên cạnh hướng dẫn mọi người, Mã Tái Nam và chủ nhiệm Vương, cùng hai cán sự cũng đến hỗ trợ. Đã gần trưa, nhưng kết quả kiểm tra vẫn phải mất một lúc lâu mới có. Bạch Du mượn nhà bếp của Âu Dương Văn Khiên, chuẩn bị làm bữa trưa cho mọi người. Cà chua cắt thành từng miếng rồi chiên với trứng, là món trứng bát cà chua. Ở đảo Quỳnh Châu có một loại cây tên là kim bất hoáng, tên khoa học là húng quế, có thể xào với thịt để tăng thêm hương vị, ăn không những cực kỳ thơm mà còn giúp dễ tiêu hóa. Nguyên liệu nấu ăn của xã hôm nay có nghêu, vì thế trên đường đi Bạch Du đã hái một ít lá húng quế, rửa sạch rồi xào với nghêu. Mẹo xào nghêu là phải xào thật nhanh, lửa phải to. Xào trên lửa lớn vài lần đến khi chín tới là được. Không được xào quá lâu, nếu không sẽ không ngon. Cuối cùng, Bạch Du lại làm thêm một đĩa khoai tây chua cay rồi mời mọi người tới ăn cơm. Vì vẫn phải quan sát đánh giá nên chủ nhiệm Vương và những người khác đã đi theo đợt. Không ăn thì không biết, nhưng ăn một lần là sẽ ấn tượng với kỹ năng nấu nướng của Bạch Du ngay. Món này thật sự rất ngon, trứng bát cà chua chua chua ngọt ngọt, ăn với cơm rất hợp. Nghêu có mùi thơm nồng nàn của tỏi, thịt vừa ngon vừa ngọt, đến mức lưỡi suýt bị nuốt theo luôn. Khoai tây thái sợi chua chua cay cay, có thể ăn một lúc 10 bát cơm cũng được nữa. 3 tiếng sau, kết quả kiểm tra đã có. Cùng lúc đó, lính cần vụ Mao Minh mang khuôn mặt tái mét chạy vào văn phòng của chính trị viên Tôn. Chính trị viên Tôn ơi, không ổn rồi. Đội do phó đội trưởng Giang dẫn đầu đã mất liên lạc. Ủy viên chính trị Tôn đang uống trà, nghe xong lời này tay run lên, nước đổ vào tập tài liệu trước mặt, tập tài liệu lập tức bị ướt. Ông ấy vội vàng cầm tập tài liệu lên, vừa lau vừa hỏi giọng gấp gáp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành sao lại mất liên lạc? Mạch máu ở Thái Dương Mao Minh đập thình thịch, tái chẽn Dược Nam ở quần đảo Dược Nam đã đâm hỏng hai tàu đánh cá một cách mang rợ, hơn 10 ngư dân trên tàu đều bị bắt giữ. Chi đội do phó đoàn trưởng Giang chỉ huy đang tiến hành thử nghiệm bay trên biển gần đó, sau khi phát hiện hành vi xâm lược của Hải quân Dược Nam đã đến cảnh cáo đối phương thả người, không ngờ quân đội Dược Nam không nghe, còn biến bản thêm tệ, lúc 11 giờ 11 phút, quân đội Dược Nam bất ngờ pháo kích vào hạm đội. Hỗ trợ phía sau của quân ta, phó đoàn trưởng Giang và những người khác đã mất liên lạc từ đó. Lẽ nào lại như vậy? Ủy viên chính trị Tôn đập mạnh tay xuống bàn, mặt và cổ nổi đầy gân xanh. Rõ ràng là tức giận không nhẹ. Trong văn phòng im lặng đến mức khiến người ta kinh hãi. Mao Minh không dám thở mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào ủy viên chính trị Tôn, dùng ánh mắt hỏi không tiếng động rằng tiếp theo nên làm gì. Ủy viên chính trị Tôn hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, chuyện này không nên tuyên truyền ra ngoài, đặc biệt phải chú ý đến cảm xúc của gia đình quân nhân, tạm thời đừng để họ biết. Mao Minh, vâng. Mặc dù miệng nói vậy nhưng ông ấy cảm thấy chuyện này chỉ sợ không giấu được lâu. Nhiều ngư dân và quân nhân mất liên lạc cùng lúc, một chuyện lớn như vậy một khi được báo ra, sớm muộn gì gia đình quân nhân cũng sẽ biết. Nghĩ đến đồng chí Cát Đại Xuyên mới hy sinh cách đây không lâu, lồng ngực Mao Minh thắt lại, không thở nổi. Bây giờ anh ấy chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người đều bình an trở về. Ủy viên chính trị Tôn cũng biết chuyện này không giấu được lâu nhưng có thể giấu được một thời gian thì giấu. Nhưng bây giờ ông ấy cũng không quan tâm đến những điều này nữa, tình hình nghiêm trọng. Ông ấy phải nhanh chóng đi gửi báo cáo khẩn cấp. Ai? Một tiếng ầm. Bầu trời vừa mới nắng chói chang bỗng chốc mây đen kéo đến, những đám mây đen kịt bao trùm cả bầu trời, không một kẽ hở khiến người ta có cảm giác mưa gió sắp ập đến. Một tiếng sấm nổ vang trời, khiến tất cả mọi người trên sân đều giật mình, một số đứa trẻ nhát gan đứng xem bên cạnh còn bị dọa khóc. Âu Dương Văn Khiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sắp mưa rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi trú mưa thôi. Chủ nhiệm Vương cũng lẩm bẩm, thời tiết đẹp như vậy sao lại đột nhiên thay đổi thế này? Thật kỳ lạ. Bạch Du nhìn bầu trời đen kịt, tim bỗng nhiên đau nhói, cảm giác như có ai đó đột nhiên bóp chặt lấy tim cô, đau đến mức cô suýt kêu lên. Mã Tái Nam đứng bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của cô, lập tức hỏi, Bạch Du, sao mặt cô lại khó coi thế? Có khó chịu ở đâu không? Bạch Du sờ vào vị trí tim mình, lắc đầu, vừa nãy tim hơi khó chịu nhưng bây giờ thì không sao rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Kiếp trước, cho đến khi qua đời, tim cô vẫn không có vấn đề gì, theo lý mà nói thì tim cô phải rất khỏe mạnh. Nhưng kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi, cô nghĩ đợi khi rảnh rỗi sẽ tìm thời gian đi khám, như vậy chắc chắn hơn. Âu Dương Văn Kiên sai người lấy chìa khóa kho hàng, dẫn mọi người đến kho hàng. Kho hàng của công xã Phi Ngư đã bỏ không rất lâu, bên trong chất đầy những thứ đồ bỏ đi, lúc này vừa bước vào lập tức xộc vào mũi một mùi ẩm mốc khiến không ít người bị sặc đến hắt hơi. Nơi này mùi nồng quá. Không biết ai đó phàn nàn một câu. Nhưng lúc này muốn quay ra ngoài cũng không kịp nữa rồi, vì bên ngoài đã đổ mưa như trút nước, mưa như thác đổ xuống từ bầu trời, như thể có người đang cầm xô nước đổ từ trên trời xuống vậy. Chủ nhiệm Vương nhìn cơn mưa bên ngoài, cảm thán, mưa lớn quá. May mà chúng ta tránh kịp, nếu không thì thành gà rù mất. Bạch Du ừ một tiếng, trong lòng nghĩ không biết ở nhà bà nội và hai đứa trẻ có về nhà kịp không, quần áo và thịt lợn phơi ngoài sân đã thu vào chưa. Còn Giang Lâm nữa. Tuy Giang Lâm là đội tàu ngầm nhưng không phải lúc nào cũng ở dưới nước để làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện tàu ngầm, phần lớn thời gian họ đều ở trên bờ, không biết anh có tránh mưa kịp không. Đợi mùi trong kho hàng tan bớt, Bạch Du và những người khác bắt đầu kiểm tra thành quả mài dũa của mọi người. Tổng cộng có 43 người tham gia đánh giá, trong quá trình đó có 5 người không chịu được vất vả, chủ động bỏ cuộc, còn lại 38 người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 698. Trong số 38 vỏ sò thu được, có 4 vỏ bị vỡ hoàn toàn, đừng nói là mài thành hình bông hoa, thậm chí còn không nhìn ra được là vỏ sò, thành phẩm như vậy chắc chắn không được, không biết cách kiểm soát lực, hoặc khi mài căn bản là không để tâm. 4 người này bị loại. Còn có 3 người trong quá trình mài dũa mặc dù không chủ động bỏ cuộc nhưng lúc thì đi vệ sinh, lúc thì uống nước. Trong 3 giờ chạy vào nhà vệ sinh 5-6 lần, không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng họ bị bệnh thận hay không muốn làm việc. 3 người này cũng bị loại. Trong số 25 người còn lại, Bạch Du chọn ra 20 người, mặc dù 5 người còn lại thái độ làm việc không có vấn đề gì nhưng thực sự không có năng khiếu điêu khắc. Trong số 20 người được chọn, có 4 hoặc 5 người rõ ràng có thể thấy trình độ rất tốt. Bạch Du hỏi một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi. Trước đây cô đã từng làm đồ điêu khắc vỏ sò chưa? Người phụ nữ lắc đầu, tôi không biết điêu khắc là gì nhưng bình thường tôi sẽ nhặt một số vỏ sò để làm thành đồ vật, ví dụ như vỏ ốc hương cưa ra có thể làm thành gáo nước, vỏ sò nhật nguyệt có thể làm thành thìa canh, còn một số có thể thổi kêu, như vậy có thể làm đồ chơi cho trẻ con. Chồng cô ấy mỗi tháng chỉ kiếm được vài đồng nhưng trong nhà lại có 3 đứa con gào khóc đợi ăn nên cô ấy chỉ có thể nghĩ cách dùng những thứ không tốn tiền này để làm thành đồ vật. Tuy không dùng được tốt lắm nhưng dù sao cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền. Bạch Du gật đầu, xác nhận lại tên của cô ấy, cô tên là Khương Tuệ Quân phải không? Người phụ nữ ngẩn ra một lúc mới gật đầu, đúng vậy, đã lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy, tôi suýt quên mất tên của mình rồi. Bình thường mọi người đều gọi cô là vợ của lão đại Cao, vợ của lão Cao, hoặc là mẹ của cẩu đảng, tóm lại là sau khi lấy chồng, cô ấy dần dần mất đi cả tên của mình. Cho nên lúc này Bạch Du vừa gọi tên cô ấy nên cô ấy mới ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại nhưng không biết tại sao, theo tiếng gọi tên đó, cô ấy cảm thấy như có gì đó khác biệt. Còn khác biệt như thế nào thì cô ấy cũng không nói rõ được, tóm lại là khác biệt. Bạch Du gật đầu, rất tốt, bắt đầu từ ngày 1 tháng sau, đúng 8 giờ sáng đến học đúng giờ, nếu làm tốt, có cơ hội trở thành tổ trưởng. Còn 4 ngày nữa là đến ngày 1 tháng sau nhưng bây giờ khoản vay vẫn chưa được giải ngân. Địa điểm và dụng cụ mài dũa cũng chưa chuẩn bị xong, chỉ còn cách tranh thủ những ngày này sau khi khoản vay được giải ngân, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi mới cho mọi người đến làm việc. Khương Tuệ Quân nghe vậy, lại ngẩn ra một lúc, sau đó mặt đỏ bừng, kích động gật đầu liên tục, được, được, tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Những người khác nghe vậy, có người thì ghen tị, có người thì khinh thường hoặc là không có cảm giác gì. Dù sao bây giờ vẫn chưa thấy tiền nên mọi người đối với việc có làm tổ trưởng hay không thực ra không quá quan tâm. Sau đó Bạch Du lại hỏi một số người khác, cũng giống như Khương Tuệ Quân, những người này đều có một số kinh nghiệm thủ công, thuộc loại người khéo tay, Bạch Du gạch dưới tên của họ 2 gạch, chuẩn bị đào tạo trọng điểm. Nếu những người này được đào tạo tốt, có thể trở thành những cán bộ cốt cán đầu tiên, đến lúc đó có thể giúp thợ cả Ngũ và Thím Triệu đào tạo những người khác, họ cũng sẽ không phải vất vả như vậy. Lâm Bảo Châu thấy Bạch Du khen ngợi nhiều người như vậy, không khỏi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Bạch Du. Chỉ là Bạch Du đi thẳng qua trước mặt cô ấy, không hỏi cô ấy vấn đề gì, cũng không nhìn cô ấy bằng con mắt khác, điều này khiến trong lòng cô ấy không khỏi hụt hẫng. Cả người cô ấy như quả cà bị sương đánh, lập tức héo rũ, ngay cả đầu cũng cúi xuống. Đương nhiên Bạch Du có chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Lâm Bảo Châu, bông hoa mà Lâm Bảo Châu mài trong số những người được chọn thì nó vào loại trung bình, không tính là đặc biệt nổi bật, cũng không phải là tệ nhất, nhưng cô chú ý đến là trên mặt đất mà cô ấy đã ngồi trước đó, đã vẽ rất nhiều bông hoa có hình dạng khác nhau. Những bông hoa đó có nụ hoa sắp nở, có bông nở rất rực rỡ, mặc dù chỉ là dùng cành cây vẽ vài nét trên cát nhưng lại rất sống động. Kiếp trước cô đã xem trên TV có người dùng cát để vẽ tranh, cô rất kinh ngạc, cô cảm thấy Lâm Bảo Châu hẳn là có năng khiếu hội họa, nên cô nghĩ nếu có cơ hội thì có thể hướng dẫn cô ấy phát triển về thiết kế. Trận mưa này không kéo dài, chưa đầy nửa giờ đã tạnh, mây đen tan đi, mặt trời lại sáng trở lại, vũng nước trên mặt đất phản chiếu bầu trời trong xanh như được rửa sạch. Mau nhìn kìa, có cầu vồng. Không biết là ai đã kêu lên một tiếng. Thế là mọi người đều chạy ra ngoài xem cầu vồng. Trên bầu trời trong xanh treo một dải cầu vồng bảy sắc trông như một dải lụa, thật đẹp. Bạch Du cũng đi theo ra ngoài, cô không nhớ mình đã bao lâu không nhìn thấy cầu vồng rồi. Chủ nhiệm Vương cười nói, đây thực sự là một điềm lành, điều này có nghĩa là xưởng điêu khắc vỏ sò của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ như cầu vồng. Mặc dù không hiểu cầu vồng có liên quan gì đến sự phát triển rực rỡ nhưng rõ ràng lời nói này đã khích lệ mọi người nhìn cầu vồng, cùng nhau mơ về tương lai tươi đẹp. Mưa đã tạnh. Bạch Du cho mọi người về, đợi đến ngày một thì tới làm việc, còn về việc thu gom vỏ sò, một là bây giờ không cần nhiều như vậy, hai là khoản vay vẫn chưa được giải ngân, công xã nhân dân không có tiền trả cho mọi người, cho nên Bạch Du và Âu Dương Văn Kiên tạm thời không nói với mọi người về chuyện này. Sau khi mọi người đi, Bạch Du và Âu Dương Văn Kiên bàn bạc một chút vì những ngày tiếp theo cô có thể không đến, có chuyện gì cô sẽ sắp xếp cho Mã Tái Nam đến xử lý. Mặc dù Mã Tái Nam có hơi căng thẳng nhưng vẫn lấy hết can đảm đồng ý. Trở về thôn, Mã Tái Nam phát hiện ra ánh mắt của người trong thôn nhìn cô ấy khác hẳn, mặc dù cô ấy đã dặn người nhà đừng nói với mọi người chuyện cô ấy đi làm ở công xã Phi Ngư nhưng cô ấy đột nhiên từ bỏ công việc đi biển đánh cá và bán cá, khiến mọi người không thể không tò mò nên họ đã chạy đến hỏi mẹ cô ấy là Mã Tú Lan. Sao Mã Tú Lan có thể là đối thủ của những người phụ nữ nông thôn, chưa đến hai hiệp đã kể hết chuyện Phùng Chiêu Đệ. Đi làm ở công xã cho mọi người nhưng may là bà còn nhớ lời dặn của Bạch Du, không nhắc đến chuyện mở xưởng. TBC. Nhưng như vậy cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc, Phùng Chiêu Đệ lại tìm được việc làm, hơn nữa còn là đi làm ở công xã, chỉ tiếc hỏi Mã Tú Lan ba lần thì bà cũng không biết gì nên mọi người đành phải đợi Phùng Chiêu Đệ về rồi hỏi cô ấy. Lúc này thấy Phùng Chiêu Đệ về, mọi người lập tức vây quanh cô ấy, hỏi han rôm rã, Chiêu Đệ này, bây giờ cô làm việc ở công xã sao? Cô làm công việc gì? Cô tìm được việc làm thế nào? Con gái lớn nhà tôi cũng chưa có việc làm, cô có thể đưa con gái lớn nhà tôi vào làm không? Diệu tổ nhà tôi cũng chưa có việc làm. Mã Tái Nam nhìn vào mặt mọi người, sự khinh thường lộ liễu trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nịnh nọt và ngưỡng mộ. Cảnh tượng này là điều cô ấy chưa từng nghĩ đến, cô ấy đột nhiên cảm thấy mũi hơi cay, hít một hơi thật sâu nói, mọi người yên lặng một chút, tôi có thể trả lời câu hỏi của mọi người nhưng chuyện sắp xếp công việc thì mọi người đừng làm khó tôi chỉ là người chạy việc vặt. Hiện tại ngay cả một xu tiền lương cũng không có. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 699, chương 699. Cái gì? Một xu tiền lương cũng không có sao? Không có tiền mà cô còn đi làm cho người ta, không lẽ cô bắt nhiều cá đến mức nước vào não rồi à? Đúng vậy, tôi còn tưởng tìm được công việc gì ghê gớm lắm, hóa ra không có một xu nào, mọi người giải tán đi. Thế là đã có rất nhiều người đã bỏ đi, những người ở lại sau khi hỏi rõ Phùng Chiêu Đệ thực sự không nói dối, cũng lần lượt giải tán, sự nịnh nọt vừa rồi lại biến thành sự khinh thường, ngoài sự khinh thường còn có sự chế giễu. Họ cảm thấy Phùng Chiêu Đệ chắc chắn là nước vào não rồi, tuy ra biển đánh cá vất vả và nguy hiểm nhưng ít ra cũng có thể nuôi sống cả nhà, bây giờ lại đi chạy việc vặt cho người ta, còn không có một xu nào, như vậy không phải là đồ ngốc thì là gì? Trước đây mỗi lần mọi người khinh thường mình và gia đình, Mã Tái Nam đều buồn bã rất lâu, nhiều lần nửa đêm trốn trong chăn lén lau nước mắt nhưng lần này, cô ấy lại không hề buồn chút nào. Sau khi trở về nhà, cô ấy nói với mẹ chuyện mình đổi tên. Mã Tú Lan biết con gái muốn đổi theo họ của mình, sau một lúc ngẩn người đột nhiên bật khóc. Vài chị em khác của Mã Tái Nam biết chị gái đổi tên, đều nói mình cũng muốn đổi tên, cũng muốn đổi theo họ của mẹ. Nhưng Mã Tái Nam không đồng ý, cô ấy lo lắng hành động quá lớn sẽ kinh động đến bác của cô ấy, còn có những người họ hàng khác của nhà họ Phùng, đến lúc đó tìm đến tận nhà mà cô ấy lại không có ở nhà, mà sức khỏe của mẹ lại không tốt, em gái lại còn nhỏ, đến lúc đó chắc chắn không phải là đối thủ của họ. Vì vậy cô ấy dỗ dành các em gái, bảo họ đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi cô ấy có năng lực, đợi đến khi mọi người phải chạy đến nịnh nọt cô ấy, không dám khinh thường cô ấy nữa thì cô ấy sẽ đổi tên cho họ. Ai? Bạch Du đạp xe đạp trở lại căn cứ hải quân. Nhưng vừa bước vào khu người nhà, cô đã thấy Kim Tiểu Bảo được bà nội dắt tay, bà nội Kim tay xách bao lớn bao nhỏ, cười đến nỗi cả hàm răng súng đều lộ ra. Kể từ khi Lâu Mạn Lệ bị đưa đến nông trường, còn Kim Đại Bảo bị đập đầu thành đồ ngốc thì bà nội Kim đã lâu không nở nụ cười, nên Bạch Du cảm thấy rất lạ là sao hôm nay bà ấy lại cười vui vẻ như vậy. Nhưng cô nhanh chóng biết được câu trả lời. Vừa về đến nhà, cô nhóc lập tức chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào cổ cô, nũng nịu ấm ức, mẹ, con nhớ mẹ cả ngày. Lòng Bạch Du mềm nhũn, mẹ cũng nhớ con cả ngày, ở nhà con có ngoan ngoãn nghe lời bà cố không? Cô nhóc gật đầu, có, con ngoan lắm, con học được cách đọc số, bà cố thưởng cho con 3 viên kẹo sữa thỏ trắng, con để dành cho mẹ 1 viên. Bạch Du hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, không có của cha sao? Cô nhóc tỏ vẻ khó xử nhưng nhanh chóng nói chắc nịch, cha không thích ăn đồ ngọt nên con ăn hộ cha rồi. Bạch Du, con thật là tốt bụng. Vừa đặt cô nhóc xuống để cô bé đi tưới rau với Niệm Niệm thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng người đưa thư. Người đưa thư mang đến một bức điện báo và một bức thư. Bức điện báo do nhà gửi đến, nói rằng chị dâu cô đã sinh một bé trai, nặng 3 cân 7. Bức thư do Lâm Hướng Tuyết gửi đến, dày cộp, bên trong còn kẹp một bức ảnh. Trong thư Lâm Hướng Tuyết nói rằng cô ấy đã đỗ đại học, từ tháng 9, cô ấy sẽ trở thành sinh viên đại học giống như Bạch Du, sau đó lại nhắc đến chuyện cô ấy sinh non. Bức ảnh trong thư là ảnh cô ấy chụp cùng con gái Tiểu Mãn Quả. Bạch Du đoán rằng chị dâu cô và Lâm Hướng Tuyết gần như cùng thời điểm sinh nở, quà cho trẻ con đã chuẩn bị xong, chỉ là cô không ngờ Lâm Hướng Tuyết lại sinh non, may mắn là hai mẹ con đều bình an. Cô đặt bức thư sang một bên, cầm bức ảnh lên xem kỹ. Nói chung con gái thường giống cha nhưng Tiểu Mãn Quả lại rất giống Lâm Hướng Tuyết, mắt mũi như đúc ra từ một khuôn, trong ảnh hai mẹ con nhìn vào máy ảnh cười toe toét, càng giống nhau như đúc. Bạch Du nhìn mãi, cũng không nhịn được cười theo. Đúng là tin tức tốt. Như vậy, cô, Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi đều là sinh viên đại học. Bạch Du gấp bức thư lại rồi nhanh chóng kể chuyện chị dâu đã sinh con cho bà nội. Sau khi bà Bạch nghe xong cũng vô cùng vui mừng, vội vàng nói sẽ gửi quần áo bà tự may sang. Bạch Du mỉm cười đồng ý, nói rằng ngày mai cô sẽ đi gửi. Bạch Du vừa chuẩn bị bữa tối vừa lắc đầu, tại sao ạ? Nấm hương và một nhĩ bà nội đã ngâm trước, vớt ra để ráo nước là có thể dùng ngay. Bạch Du thái thịt xông khói thành lát mỏng, sau đó lại múc mấy bát bột mì trong thùng ra, chuẩn bị nhào bột làm mì lá hẹ. Mì lá hẹ không liên quan đến hẹ, mà vì hình dạng rất giống lá hẹ, mềm dẻo nên được gọi như vậy. Bà Bạch, hóa ra là Lâu Mạn Lệ đề nghị nhà họ Kim đưa Kim Tiểu Bảo tới thủ đô cho chị gái ruột của Lâu Mạn Lệ nuôi, nghe nói lúc đầu nhà họ Kim cũng không đồng ý, gần đây không biết tại sao lại nghĩ thông. Bạch Du à một tiếng, lúc nãy cháu về thấy bà nội Kim dắt Kim Tiểu Bảo đi về phía cảng, hóa ra là đưa Kim Tiểu Bảo tới thủ đô, trách sao bà ta cười như vậy. Nhà họ Kim nghĩ thế nào cô không quan tâm nhưng Lâu Tú Anh muốn nhận nuôi Kim Tiểu Bảo. Cô không cảm thấy đây là chuyện tốt. Kiếp trước Kim Đại Bảo không bị ngã thành ngốc, sau này gia nhập băng đảng làm hại không ít nữ sinh, tuy Kim Tiểu Bảo không khốn nạn như anh trai nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, lừa gạt bắt cóc, dựa vào thế lực của anh trai để cướp đoạt một người phụ nữ. Chỉ là sau khi chiếm được người ta thì lại không trân trọng, mỗi lần say rượu là đánh người ta đến nửa chết, sau này Kim Đại Bảo bị bắt thì Kim Tiểu Bảo bị người nhà của người phụ nữ đó đánh tàn phế. Kiếp này Kim Tiểu Bảo chắc chắn không thể dựa vào quyền thế của Kim Đại Bảo, chỉ là Kim Tiểu Bảo do người phụ nữ Lâu Tú Anh nuôi lớn, cô thấy có khả năng càng không có chuyện ác nào không dám làm hơn cả Kim Đại Bảo kiếp trước. Mặc dù Giang Lâm đã tách khỏi chi ba, được cho qua chi khác nhưng dù sao đi nữa, Giang Khải Bang cũng là cha ruột của anh. Hơn nữa đều là người nhà họ Giang, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến họ. Xem ra sau này cô cần phải nói với Giang Lâm một tiếng. Nghĩ vậy, tay cô không ngừng làm việc, nấm hương và một nhĩ thái hạt lựu, Tiếp đó cho hành, gừng, tỏi vào chảo dầu phi thơm rồi đổ thịt xông khói và nấm hương vào xào cùng làm thành sốt thịt, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Tiếp theo cho mì lá hẹ đã nhào vào nồi nước sôi để luộc, luộc chín thì vớt ra để ráo, sau cùng chan sốt thịt lên là mì lá hẹ sốt thịt thơm ngon mềm mại đã hoàn thành. Bữa tối đã xong nhưng Giang Lâm vẫn chưa về. Nhưng Bạch Du không để bụng, tình huống này thường xuyên xảy ra. Công việc trong quân đội bận rộn, thỉnh thoảng lại phải đi làm nhiệm vụ, vì vậy nếu có thể tan làm đúng giờ thì Giang Lâm sẽ về nhà ngay để ăn tối cùng họ, sau bữa tối sẽ phụ trách dọn dẹp vệ sinh, nếu đến giờ này mà chưa về, Bạch Du sẽ chia một phần thức ăn ra để đợi Giang Lâm về rồi hâm nóng lại cho anh ăn. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, những người xung quanh dần tắt đèn đi ngủ, Giang Lâm vẫn chưa về. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 700. Điều này rõ ràng là có chút bất thường, nếu như bình thường anh phải đi làm nhiệm vụ hoặc phải làm việc thâu đêm trong quân đội không thể về, anh đều sẽ về nói với cô một tiếng, nếu không có thời gian về thì anh cũng sẽ nhờ người khác đến thông báo cho cô. Chỉ là tối nay cô chờ mãi, vẫn không có ai đến. Mẹ, cha đâu, sao cha còn chưa về? Cô nhóc ngồi trong lòng cô, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn nhớ đến việc cả ngày nay chưa gặp cha nên cố nhịn không ngủ. Bạch Du xua đuổi con muỗi đang vo ve bên cạnh, bế cô bé lên, cha có việc phải làm, lát nữa sẽ về, con đi ngủ trước đi, đợi cha về mẹ sẽ gọi con dậy nhé. Cô nhóc, nhưng mẹ chắc chắn phải gọi con dậy nhé, con còn phải cho cha ăn kẹo sữa thỏ trắng. Mặc dù lúc nãy cô nhóc nói không để lại kẹo sữa thỏ trắng cho cha nhưng trong lòng cô nhóc vẫn có cha. Cuối cùng vẫn nhịn thèm mà giấu viên kẹo sữa thỏ trắng cuối cùng vào túi, định đợi cha về sẽ cho cha ăn. Được, mẹ chắc chắn sẽ gọi con dậy. Lời còn chưa nói hết, cô nhóc đã ngủ thiếp đi. Bạch Du bế cô bé vào phòng bà nội rồi cầm đèn pin nói, bà nội, cháu sang nhà Tạ Húc Đông hỏi thăm, lát nữa cháu về ngay. Bà Bạch, vậy cháu hãy cẩn thận. Bạch Du đáp lời, bật đèn pin rồi bước ra khỏi nhà. Chưa kịp đến cửa nhà họ Tạ, Bạch Du đã suýt đâm sầm vào Tạ Húc Đông đang vội vã trở về nhà từ một con hẻm khác. Tạ Húc Đông tóc tai bù xù, thấy Bạch Du như bị dọa sợ, cả người lùi lại hai bước, Bạch Du, sao cô lại ở đây? Bạch Du không ngờ anh ấy lại phản ứng lớn như vậy, tôi đến tìm anh hỏi thăm tình hình của Giang Lâm, anh ấy vẫn chưa về nhà, có phải đi làm nhiệm vụ không? Tạ Húc Đông thoáng hiện vẻ hoảng loạn trên mặt nhưng đêm tối quá nên đã che giấu rất tốt, anh ấy đút tay vào tóc làm cho mái tóc rối bù càng rối hơn. Đúng vậy, Giang Lâm đi làm nhiệm vụ rồi, cậu ấy bảo tôi nói với cô nhưng tôi bận quá nên quên mất, thật ngại quá. Nghe vậy, Bạch Du thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đi làm nhiệm vụ, vậy anh ấy có nói khi nào về không? Tạ Húc Đông liếm đôi môi khô nứt, cái này tôi không biết, cô hiểu mà, có biết thì tôi cũng không tiện nói. Bạch Du tỏ ý đã biết, vậy thì không có chuyện gì nữa, tôi về đây. Vừa nói xong cô quay người định rời đi. Ngay sau đó, Tạ Húc Đông đuổi theo, nhất quyết đòi đưa cô về. Tạ Húc Đông đưa Bạch Du về xong mới quay về nhà, vừa vào cửa đã bị Tôn Tường Vi túm lấy cánh tay, anh vừa nói dối Bạch Du đúng không? Tạ Húc Đông cúi mắt nhìn cô ta, em nói gì vậy? Em biết được gì? Tôn Tường Vi đảo mắt, cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt bức người của Tạ Húc Đông, chột dạ nói, em không cố tình nghe lén đâu, em vô tình nghe được ở nhà bác cả, có phải Giang Lâm đã chết rồi không? Nói xong câu này, lòng cô ta cũng rối bời. Giả sử Giang Lâm chết thật thì Bạch Du chẳng phải sẽ thành quá phụ sao? Tiểu Minh Thư còn nhỏ như vậy mà đã không có cha, đáng thương quá. Nghe đến chữ chết. Lồng ngực Tạ Húc Đông như bị búa tạ đập mạnh, đau đến nỗi không thở nổi. Anh ấy nhìn Tôn Tường Vi cảnh cáo, em đừng có đi nói lung tung, nhất là không được để Bạch Du nghe thấy, nếu không. Chưa đợi anh ấy nói hết, Tôn Tường Vi vội vàng nói. Em biết, em sẽ không nói ra ngoài, càng không nói với Bạch Du, nếu không thì em đã xông ra từ nãy rồi, đâu đợi đến giờ mới nói nhưng mà Giang Lâm bên kia. Tạ Húc Đông nhắm mắt lại, giọng khàn khàn trầm thấp, Giang Lâm chắc chắn sẽ không sao. Tôn Tường Vi thấy anh ấy như vậy cũng không dám trêu chọc nữa, chuyện của các đại xuyên trước đó đã khiến mọi người buồn lắm rồi, nếu Giang Lâm lại xảy ra chuyện. Cô ta không dám nghĩ đến hậu quả. Bạch Du về nhà kể với bà nội chuyện Giang Lâm đi làm nhiệm vụ, sau đó tắm rửa rồi bế cô nhóc lên lầu ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, Bạch Du giật mình tỉnh giấc, cả người ngơ ngác hồi lâu, Mãi đến khi cô nhóc ngủ bên cạnh động đậy, cô mới hoàn hồn lại. Cô bế cô nhóc vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, đợi cô bé chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô mới có thời gian nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Cô mơ thấy Giang Lâm xảy ra chuyện. Cô mơ thấy Giang Lâm bị nhốt trong một nơi tối om không có lấy một khe hở, tay chân bị trói chặt không thể cử động, chỉ là chưa kịp chạy đến cứu anh thì cô đã bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Một luồng gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, Bạch Du rùng mình, lúc này mới phát hiện cả người của mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó tìm một chiếc khăn lau mồ hôi lạnh trên người, làm xong những việc này, cô mới dần bình tĩnh lại. TBC. Giang Lâm sẽ không sao đâu, đó chỉ là một giấc mơ thôi, cô không được tự dọa mình. Sau khi tự động viên mình rất nhiều, Bạch Du mới trở lại giường nhưng vẫn không ngủ được. Bình thường Giang Lâm ở nhà, mỗi lần cô gặp ác mộng thì Giang Lâm đều ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô, nhưng giờ không có Giang Lâm, cô mới phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào cô đã trở nên phụ thuộc vào anh như vậy. Cô thật sự rất nhớ anh. Lúc này, Giang Lâm chợt mở mắt ra. Giang Lâm mở to mắt, từ xương sọ truyền tới cảm giác đau đớn như bị rách ra, anh đau tới mức có cảm giác muốn ói. Chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy có chỗ không đúng, đôi chân và đôi tay của anh bị trói chặt. Hai chân bị trói ngược ra sau lưng, dây thừng trói anh vừa thô vừa dẻo, anh dùng sức vùng vẫy mấy lần nhưng dây thừng vẫn không chút nhúc nhích. Anh nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh buốt, cả người không nhúc nhích. Anh đang ở đâu? Anh mở to mắt nhưng không thấy thứ nào, ngay giây phút ấy, anh cho rằng mình đã bị mù. Sau khi anh thích ứng được cảnh đen tối xung quanh, anh dần dần thấy rõ tình cảnh của mình. Nơi này không lớn, trần nhà thấp chỉ vừa một người cao, xung quanh gió không thổi lọt, không có một tia sáng nào. Tối tăm, ẩm ướt, mốc meo tỏa ra mùi tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chẳng mấy chốc Giang Lâm đã có phán đoán, chắc là anh đang bị nhốt trong khoang thuyền tối tăm ở dưới đáy. Lúc ấy sau khi tàu ngầm của anh và tàu của chiến đội của phó đội trưởng Vương ra ngoài để cảnh báo tàu Dược Nam, bảo bọn chúng nhanh chóng thả dân đánh cá và rút khỏi khu vực quần đảo Dược Nam. Nhưng không ngờ chúng lại phách lối và điên cuồng như vậy, thế mà không chịu nói lời nào là đã bày ra tái chẽn cỡ lớn, đồng thời bắn phá tàu của quân ta. Trước khi ngất xỉu, anh chỉ nhớ là mình nhảy vào trong biển. Bây giờ xem ra là anh đã bị đối phương bắt làm tù binh và cũng nhốt anh lại rồi. Anh ở đây bao lâu? Mấy tiếng? Hay là lâu hơn nữa? Những đồng đội khác thế nào? Cuộc chiến tại quần đảo Dược Nam lần trước đã có 18 đồng đội hy sinh. Anh không muốn thấy cảnh có nhiều đồng đội hy sinh hơn nữa. Đúng lúc này, khi anh đang xê dịch thì không biết đá trúng thứ nào, dưới chân chợt truyền tới tiếng la đau. Là thằng khốn nào đá ông đây? Rõ ràng là một câu chửi thở tặc nhưng lại khiến Giang Lâm như nghe được tiếng trời. Anh nhỏ giọng hỏi, phó đội trưởng Vương, là anh đấy à? Phó đội trưởng Vương cảm giác như có chù y sắt đập nát xương đầu của anh ấy đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Anh ấy vừa tỉnh lại đã bị người ta đạp một cái. Anh ấy lập tức mắng chửi trong vô thức, ai mà ngờ khi vừa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp cố gắng đè nhỏ,